Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, đến từ lĩnh Nam bọn lão quái vật, Tô Ly Hải cùng cái kia âm thánh đỉnh phong Linh Khôi Đại đánh nhau. Linh Khôi mặc dù là vật chết, nhưng dù sao lực lượng phi phàm, trong thời gian ngắn, Tô Ly Hải cũng khó mà bứt ra đi ra. Có thể lúc này, Tô Ly Hải nhìn thấy, Lâm Bạch đã không có dây dưa tiếp kiên trì, muốn cùng Diệp Túc Tâm cùng rời đi thần tích lĩnh. Lúc này, Tô Ly Hải tức giận nhìn về phía trưởng giáo đại điện chi. Mấy người các ngươi lão già, hiện tại Lâm Bạch muốn chạy, hắn một khi trốn, các ngươi thủ, có thể báo không, còn không xuất thủ sao? Tô Ly Hải phẫn nộ hô, Lô Thanh Vũ, Nguyệt nhìn thấy Lâm Bạch dùng Linh Khôi cùng huyết thần pháo khiên chế trụ Tô Ly Hải. Đang muốn ly khai, tâm chính là đại hỷ, chỉ cần Lâm Bạch không chết, lấy Lâm Bạch thiên phú, ngày khác tạo hóa nhất định phi phàm. Thật là lúc này, Lô Thanh Vũ đám người kinh hô nhìn về phía trưởng giáo bên trong đại điện. Chẳng lẽ còn phải có lĩnh nam cường giả? Xoát, xoát, xoát, xoát, Tô Ly Hải tiếng nói vừa mới rơi xuống. Bốn đạo nhân ảnh nhanh chóng như sét đồng dạng lao ra trưởng giáo đại điện chi. Bốn người này, đứng ngạo nghễ giữa không trung chi, đem Lâm Bạch vây khốn ở bên trong. Toàn trường võ giả nhìn thấy bốn người này, khuôn mặt đều là lộ ra trước đó chưa từng có giật mình cùng chấn động. Lâm Bạch cùng Diệp Túc Tâm sắc mặt đều là chút ngưng, bởi vì bọn họ cũng cảm giác được bốn người này thân tản ra khí tức kinh khủng. Dĩ nhiên không có một cái hạ xuống Tô Ly Hải sau khi Lô Thanh Vũ kinh hô đến. Bốn người này sợ rằng tại lĩnh Nam không có một cái là tiểu nhân vật a. Nguyệt Tử Tốn nói, toàn bộ đều là âm thánh cảnh giới võ giả. Khang Tiêu sắc mặt trầm xuống. Lâm Bạch, nguy hiểm ân y. Lâm Bạch vừa mới chuẩn bị lôi kéo Diệp Túc Tâm lao ra thần tích lĩnh đi. Thật là trong nháy mắt này, bốn đạo hơi thở lạnh như băng đem Lâm Bạch tập trung đứng lên. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên, đầu tiên liền nhìn thấy giữa không trung cái kia một người mặc vàng óng ánh long bào, mày kiếm dựng thẳng, sắc mặt uy nghiêm, một đôi đồng tử tựa như nộ long nhìn lấy Lâm Bạch. Người này thân tản ra nồng đậm thiên uy, cái này chính là một cái quanh năm ở vào quyền lực đỉnh phong chỗ cường giả. Hắn thân uy nghiêm xa Tô Ly Hải thân còn muốn bá đạo. Mà ở người này một thân vàng óng ánh kim bào chi, thêu một cái dương nanh múa vuốt, uy nghiêm không thôi Thanh Long. Thanh Long đế quốc người sao? Lâm Bạch nhìn thấy cái này kim bào nam tử, miệng nỉ non nói rằng, người này rõ ràng là Thanh Long đế quốc cửu vương gia, tên là Long Bá Thiên, cũng là Long Thanh Phong cửu hoàng thúc. Ngày đó Thanh Long đế quốc phát hiện Long Thanh Phong mệnh đăng vỡ sau khi, Thanh Long đế quốc đế quân liền nhường cửu vương gia đi trước thần tích lĩnh, tra ra chân tướng của sự tình. Đường đường Thanh Long đế quốc thái tử, tương lai thái tử, chết ở thần tích lĩnh. Đây nếu là truyền đi, vạn quốc lãnh thổ quốc gia đệ nhất vương triều Thanh Long đế quốc khuôn mặt đến để ở nơi đâu? Lâm Bạch ngay sau đó nhìn về phía người thứ hai. Người này là một cái lão giả, thân hình gầy nhom, một tiếng vỡ hoa trường bào, khuôn mặt thon dài, cái cằm giữ lại râu dê, một đôi mắt trừ híp lại, mắt lưu chuyển để cho người ta khó có thể phát hiện tinh mang. Lão giả này bên hông treo một cái ngọc bài, thình lình viết Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn Đông Càn. Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn Đông Càn. Lâm Bạch nhìn thấy người này bên hông ngọc bài, ánh mắt nhất thời âm u hạ xuống. Bên thứ ba, Cái này chính là một cái tu mi lão giả tóc trắng. Hắn đứng ngạo nghễ tại thiên địa ở giữa. Toàn thân dưới có lấy một tia kiếm phong du chuyển. Khủng bố kiếm ý từ hắn thân phát ra. Hắn chặt nắm lấy một thanh lợi kiếm. Hai mắt lợi hại nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Người này tuyệt đối là một cái kiếm đạo cường giả. Hơn nữa rất cường đại. Hắn chính là Diệp Bán Thu Sư Tôn, Thông Thiên Kiếm Phái trưởng lão, Diệp Phong Hỏa, người thứ tư, một cái vừa gầy vừa lùn lão đầu, lộn xộn dưới tóc một đôi thị huyết con ngươi, nhìn về phía Lâm Bạch là lúc, khóe miệng mang theo vẻ cổ quái cười nhạt, thường thường còn lè lưỡi liếm liếm khô nứt môi, người này vừa nhìn không phải cái gì người lương thiện. Không giống chính đạo võ giả, ngược lại như là ma đạo. Hắn đến từ chính Triệu Thị Vương Triều, Triệu Lăng Thần Hoàng Thúc, tên là Triệu Hàn Thánh. Triệu Hàn Thánh tại Lĩnh Nam uy danh, cơ hồ không dưới tại Thanh Long Đế Quốc Cửu Hoàng Thúc cùng Thông Thiên Kiếm Phái Diệp Phong Hỏa. Càng không lạc hậu tại Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn Đông Càn. Không chút nào khoa trương nói. Đông Càn, Long Bá Thiên, Diệp Phong Hỏa, Triệu Hàn Thánh, bốn người này tại Lĩnh Nam đều là thuộc về loại kia thần long thấy đầu không thấy đuôi võ đạo. Cường giả, bọn hắn tập thể xuất hiện ở Lĩnh Nam, đều đủ để dẫn tới khắp nơi oanh động. Mà giờ khắc này, bọn hắn cư nhiên bốn người nhất tề xuất hiện ở thần tích lĩnh. Cái này nếu như truyền hồi Lĩnh Nam đi. Sợ rằng lại được dẫn tới Lĩnh Nam võ giả một mảnh giật mình. Mà cái này bốn người tu vi không có một cái lạc hậu tại Tô Ly Hải. Quá mức về phần bọn hắn Tô Ly Hải. Còn mạnh hơn, ngươi là Lâm Bạch. Bốn người này xuất hiện sau. Cái kia Long Bá Thiên uy nghiêm hỏi. Vừa mở miệng, Long Bá Thiên mở miệng chi tiện mang theo nhiếp nhân tâm phách huy hoàng thiên uy. Lâm Bạch lạnh lùng nói, xin hỏi bốn vị là, Long Bá Thiên lạnh lùng nói, bản vương Long Bá Thiên, Thanh Long Đế Quốc Cửu Vương Gia, Long Thanh Phong Hoàng Thúc, Diệp Phong Hỏa hừ lạnh nói, các ngươi con kiến hôi, cũng xứng biết rõ tên của ta, gầy nhom lão giả Đông Càn, híp híp mắt nói đạo, Lâm Bạch tiểu hữu. Tại hạ Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn Đông Càn, phụng trưởng giáo chi mệnh, mang ngươi hồi Thánh Ấn Tông đi, cũng xin tiểu hữu không nên chống cự, nếu như tiểu hữu gắng phải chống cự lời nói, vậy lão phu chỉ có thể phế bỏ tiểu hữu tứ chi, tại mạnh mẽ mang đi, đó là huyết lão người Triệu Hàn Thánh, âm lãnh nói rằng, tiểu oa nhi, tất nhiên Triệu Lăng Thần là chết ở tay ngươi. Vậy lão phu cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi phế bỏ đan điền. Hơi sau lão phu sẽ để cho ngươi chết thống khoái một chút. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nhìn lấy bốn người. Mắt lộ ra vô cùng lo lắng. Mà Lô Thanh Vũ, Nguyệt, Khang Tiêu rất nhiều võ giả. Nghe thấy bốn người này tự giới thiệu sau khi. Đều là sợ đến sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thánh Ấn Tông Hộ Giáo Chí Tôn, Đông Càn, Thanh Long Đế Quốc Cửu Vương Gia, Long Bá Thiên, Triệu Thị Vương Triều Lão Quái Vật, Triệu Hàn Thánh, còn có vị kia kiếm tu lão giả, chắc là đến từ Thông Thiên Kiếm Phái A. Tại Gia Tăng, Tô Thị Vương Triều Tô Ly Hải, Thông Thiên Kiếm Phái Thiếu Kiếm Tôn, Diệp Kiếm Quân. Sáu người này, từng cái đều là tại Lĩnh Nam quát nhân vật phong vân a, trời ơi. Mấy người này xem như là tại Lĩnh Nam cũng đều xem như là một tay che trời cường giả. Bọn hắn cư nhiên đi tới thần tích lĩnh, Nguyệt cùng Khang Tiêu đám người, ánh mắt đều là hơi hơi trầm xuống, cước bộ không kìm lại được lùi ra phía sau mấy bước. Bực này cường giả, dưới cơn nóng giận, sợ rằng thần tích lĩnh cũng phải hủy diệt. Chính như toàn trường võ giả sở kinh giật mình như vậy. Sáu người này, từng cái đều là tại Lĩnh Nam quát phong vân tuyệt thế cường giả. Mặc dù tại Lĩnh Nam, hàng ngàn hàng vạn võ giả nhìn thấy bọn hắn là lúc, cũng phải lễ độ cung kính. Huống chi bọn hắn vẫn là đi tới nơi này chim không đẻ trứng thần tích lĩnh. Thần tích lĩnh võ giả gặp bọn họ, cái kia càng thêm hoảng sợ. Bọn hắn tại Lĩnh Nam, đều xem như là lão quái vật, võ đạo cường giả cấp bậc nhân vật. Mỗi một vị đều là tới từ tại Lĩnh Nam thế lực chi cứng nhân vật. Hết chương.